Tận thế nhạc viên, chương 1957, một cái hàng hóa Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là vui quá hóa buồn, đại khái chính là chỉ hôm nay Lâm Tam Tửu ba cái hạc giấy một bay ra ngoài sau, nàng tại nháy mắt bên trong liền bị mãnh liệt kinh hỉ hưng phấn bao phủ lại. Cảm giác cả người quả thực có thể tại chỗ hóa thành một đạo quang thẳng vào màn trời. Bởi vì thật là vui. Kết quả kia bản nàng thuận tay cắm ở túi quần bên trong. Còn chưa kịp xem hết, Kama vểm bảo tàng sử dụng sổ tay. Tại nàng theo sát hạc giấy chạy mấy bước, không tự giác hướng lan can trên nhảy một cái thời điểm. Ừng ực một tiếng tiến vào hải lý. Được rồi. Chắc hẳn lên bờ lúc sau còn có cơ hội, còn có thể lại mua. Lâm Tam Tửu một bên nhớ lại vừa rồi hạc giấy bay ra mà đi cảnh tượng, nghĩ muốn xác nhận bọn chúng đi phương hướng, một bên hướng thuyền bên trong đi. Đợi nàng đặt mông ngồi xuống lúc, nàng chợt liền nghĩ tới một chuyện khác. Phát cho Masa hạc giấy, thế nhưng cũng thuận lợi bay ra ngoài. Nàng kém chút đều quên, làm nàng tại trong thế giới game ý đồ liên hệ Masa thời điểm, kia hạc giấy rõ ràng là xoay một vòng lại rơi xuống. Này phải nói rõ, Masa đã triệt triệt để biến thành một cái cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không có hai trí. Chân chính người đi, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy nơi cổ họng ngạnh ngạnh hâm nóng. Lại là tưởng thở dài, lại là muốn cười. Theo lúc trước chỉ có thể làm một nhân cách tồn tại Masa, đến phát triển ra thực thể, Lộc Diêm cũng vô pháp khu trục nàng. Thẳng đến hôm nay liền hạc giấy cùng nó đại biểu tận thế thế giới đều rốt cuộc thừa nhận Masa là một nhân loại thân phận. Đây hết thảy bỏ ra nàng hơn 10 năm thời gian, cũng không biết nàng tại này trong đó đến tột cùng chịu bao nhiêu đau khổ. Bất quá, có lẽ xem như mau. Năm đó Lộc Diêm tại chết phía trước, đã từng nói, một nhân cách chậm rãi thay đổi thành chân chính nhân loại quá trình. Dài dằng dặc đến thậm chí có thể kéo dài cả một đời. Cũng chính bởi vì nàng không nguyện ý thẳng đến sinh mệnh hồi cuối lúc mới có thể biến thành một cái có thể tự chủ chân chính nhân loại. Mới có thể quyết định, Lâm Tam Tửu lắc đầu. Chuyện khi đó... Hiện tại nhớ tới còn tiên minh đến khó chịu. Và hôm nay như vậy một cái tràn đầy vui sướng cùng hy vọng nhật tử bên trong, nàng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đi qua gặp hết thảy phân biệt, lưu ly, bi kịch cùng cực khổ, cơ hồ toàn là bởi vì tận thế. Vì có thể tại sóc này mà không thể nào đoán trước tận thế bên trong sinh tồn, tiến hóa người chỉ có thể không ngừng cướp đoạt, công kích, phá hư, nhưng là, dù là chỉ có một chút an định lại hy vọng. Tỉ như nói này một cái chính tại trước mắt nàng từ từ triển khai thập nhị giới. Nhân loại đều có thể thể hiện ra lệnh người kinh ngạc tính bền dẻo. Phối hợp cùng sức sáng tạo, xây dựng ra siêu việt tưởng tượng, siêu việt tưởng tượng. Cuối cùng là cái siêu việt tưởng tượng cái gì đồ chơi. Còn có, vì cái gì muốn tạo cái này đồ chơi. Hạ đò ngang lúc sau, đứng tại vé tàu mục đích bên trên Lâm Tam Tửu, yên lặng nhìn trước mặt thiên địa. Có một hồi lâu không biết chính mình trông thấy đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hoặc là nói, nàng biết đây cũng là một cái thứ gì. Nàng chỉ là không rõ đây là như thế nào một chuyện. Lâm Tam Tửu vốn cho là cái kia cự hình tượng nhân sư đã là đủ kiến trúc kỳ quái vật. Nhưng nó tối thiểu cũng chỉ là một cái sẽ quay đầu pho tượng mà thôi. Còn không tính hoàn toàn vượt qua tưởng tượng phạm trù. Trước mắt này một cái chợt nhìn qua phổ phổ thông thông, vuông vức công trình kiến trúc. Ngược lại khiến cho người không nghĩ ra. Ngoại trừ nó thực sự quá lớn, quá rộng, quá cao bên ngoài. Nó thoạt nhìn đảo hảo giống con là một cái bình thường kho hàng. Lâm Tam Tửu cổ đều nhanh ngưỡng chua, mới có thể miễn cưỡng theo nó màu xanh ngọc nóc phòng một bên trông thấy một tiểu phiến thiên không. lớn lên nhất định phải tả hữu lắc đầu mới có thể trông thấy cuối cùng cửa cuốn. Xám xịt tại đại môn khung cửa hạ thắt chặt thành một đầu. Lộ ra càng càng rộng lớn lờ mờ công trình kiến trúc nội bộ. Ánh mắt lọt vào đi giống như bị thôn phệ. Một cỗ ít nhất cũng có 20 tầng lâu như vậy cao vận chuyển xe. Chính cao cao đứng ở bến tàu cùng cự nhà kho lớn chi gian đất xi măng bên trên. Nó cũng là làm Lâm Tam Tửu nửa ngày không bình tĩnh nổi nguyên nhân. Bởi vì tại chiếc này cao ốc đồng dạng vận chuyển xe bên trên. Từng tầng đều mang theo người. Đừng nhìn này đó người đều cùng thịt vịt nướng đồng dạng treo tại vận chuyển xe cánh tay kim loại bên trên. Chính bọn họ ngược lại là đĩnh nhàn nhã an ổn. Có người đầu dưới chân trên, giống như cái con rơi tựa như ngủ rồi. Có người ngồi tại một cái rổ treo bên trong, cong lên hai chân chơi máy điện tử. Có người cùng đồng bạn cùng nhau treo tại cùng một cái móc bên trên. Tám chi rủ xuống tại không khí bên trong lảo đảo, cũng không chậm trễ bọn họ thấu đầu nói chuyện phiếm. Còn giống như trò chuyện thật cao hứng. Mọi người tại ca ma viện bảo tàng bên trong kiến tạo ra được đồ vật. Không khỏi cũng quá tùy tâm sở dục đi. Làm cái gì vậy dùng A đến cùng. Cho, ngay tại Lâm Tam Tửu sợ run thời điểm. Nàng bỗng nhiên bắt được không khí bên trong loáng thoáng một tiếng gọi. Nàng theo tiếng nhìn bốn phía một cái. Không nhìn thấy người. Tại phía trên, xem bên này. Cái thanh âm kia lại lớn mấy phần, tựa hồ là theo chỗ rất xa truyền thừa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được kêu gọi người chính bản thân ở vào kia một cỗ cự hình vận chuyển xe bên trong. Vận chuyển xe bánh xe liền đạt tới 2 tầng lầu cao. Kia kêu gọi người thật giống như là ngồi ở đầu xe bên trong. Hướng ra ngoài dò ra một cái đầu. Chẳng khác gì là theo trên nhà cao tầng hướng xuống gọi. Có thể tại phi hành khí cùng tàu thủy tới đi đi hoàn cảnh bên trong bị Lâm Tam Tửu nghe thấy. Đều xem như tiến hóa người tai thính mắt tinh. Phòng cháy xuyên, cầm lên, phòng cháy xuyên. Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một cái. Phát hiện tại hạ thuyền địa phương quả nhiên đứng thẳng một loạt phòng cháy xuyên tựa như màu đỏ tiểu trụ tử. Nhưng chúng nó khẳng định không phải chân chính phòng cháy xuyên. Bởi vì không có phòng cháy cài chốt cửa còn mang theo một đầu microphone. Nàng dùng ý thức lực bao trùm chính mình tay cùng diện mạo. Do dự cầm lên microphone. Nói thực ra, hiện tại này một màn có chút quá không thực tế. Cảm giác so nằm mộng còn giống như nằm mộng. Người đứng ở đằng kia không lên xe làm gì đâu. Nàng một cầm ống nói lên, liền từ bên trong phun ra một cái vừa nhanh vừa vội thanh âm. Nhanh lên a, ngươi lại không lên xe chúng ta liền lại phải đợi chuyến tiếp theo vận chuyển hàng hóa. Liền kém ngươi một người, mau lên xe, từ từ, nàng nhanh lên cắm đi vào một câu. Vì cái gì muốn lên xe? Cái này, này kho hàng là như thế nào chuyện? Cái gì gọi là vì cái gì muốn lên xe? Xe bên trên kia người ngẩn người, mới nói, không lên xe, chẳng lẽ người còn nghĩ tại trên bến tàu đứng cả một đời. Cảm giác hai người đối thoại giống như dịch ra kênh, ta hôm nay mới lần đầu tiên tới ca ma viện bảo tàng. Lâm Tam Tửu lập tức giải thích nói, ta không rõ vì cái gì các ngươi muốn treo tại chiếc này vận chuyển xe bên trên. Kia người thật giống như giờ mới hiểu được tới. Ai, cấp mới đến người giải thích ca ma viện bảo tàng phiền toái nhất. Người không có quyển sách cái gì sao? Hắn thở dài, nói, cụ thể chính ngươi vào đất liền về sau lại nghiên cứu đi. Hiện tại ngươi tẫn mau lên xe, bởi vì ngươi không lên xe lời nói. Ngươi cũng chỉ có thể tại trên bến tàu đợi, đi không đến lục địa bên trên. Hơn nữa chiếc này vận chuyển xe 1 giờ chỉ có thể chuyến xuất phát 1 lần. Chuyến xuất phát lúc trên bến tàu còn không thể có còn thừa hàng. Người lại không lên xe lời nói. Còn thừa hàng, đối, kia người nhẫn nại tính tình giải thích nói. Người mua vé tới, vận chuyển hàng hóa kho hàng. Này đứng thời điểm, Không ai đã nói với ngươi sao? Phàm là tại nơi này xuống thuyền xuống xe người, đều tạm thời giống như là một cái hàng hóa. Chính ngươi không thể đi động, dù sao không có hàng chính mình đi tới đi lui đạo lý. Nghĩ muốn thông qua vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trên lục địa hoặc đi hướng địa phương khác, ngươi chỉ có thể bị kho hàng vận hàng hệ thống rời đi qua. Gần nhất áp lực đại, rất lâu không bận bịu thành này loại cẩu dạng, kết quả cảm giác có chút tiêu hao, không có cách nào viết rất dài. Bản chương xong, cách chương.